tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 26, Linh Thảo gây chồng này có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ly cho mình túi đựng đồ này. Quả thực chính là vô cùng chân quý. Hạ Nhất Minh sớm đã biết thân thế và bối cảnh của Nam Cung Ly không đơn giản. Nhưng từ trong phần quà tặng ra cho mình một cách tùy tiện này là có thể nhìn ra được. Bối cảnh của Nam Cung Ly tuyệt đối còn kinh người hơn so với những gì mình nghĩ. Đã có thanh đế trường sinh thể của hệ thống. Thượng thanh quyết này có tác dụng không lớn lắm. Hạ Nhất Minh lắc đầu. Không suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện quan trọng trước mắt là nhanh chóng phát triển và làm lớn mạnh tông môn của mình. Chờ đợi khảo hạch gần một tháng sau. Lấy tình huống bây giờ của tông môn. Khảo hạch ở gần một tháng sau đó chắc chắn là không thông qua được. Các đệ tử, đây chính là hạt giống linh thảo. Chỉ cần dựa theo ta nói mà làm. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Lấy ra một hạt giống linh thảo đồng thời giảng giải cho đông đảo người chơi. Bản thân là người tốt nghiệp đứng đầu ở Hạo Thiên Thư Viện năm nay. Về kiến thức lý luận của Hạ Nhất Minh tuyệt đối là vô địch. Phương pháp bồi dưỡng mỗi một gốc linh thảo cấp thấp. Hạ Nhất Minh đều học tập rất nghiêm túc ở trên đan thảo khóa. Xem như không tiếp xúc qua linh thảo. Các phương pháp trồng trọt đều đã được biết rõ. Đùa chứ, học bằng cách nhớ. Ai có thể so sánh được với Hạ Nhất Minh học bá ở trên Lam Thủy Tinh đây? Oa, đây chính là hạt giống linh thảo sao? Mì thịt bò thận trọng dùng hai tay nâng một quả cầu nhỏ óng ánh như đá. Quả cầu nhỏ này trong suốt. Bên trong có thể nhìn thấy hạt giống linh thảo như là bồ công anh đang đong đưa chập chờn. Bao bọc hạt giống linh thảo chính là linh hợi. Ẩn chứa dinh dưỡng cực cao. Ngoại trừ bảo vệ hạt giống linh thảo ra. Cũng là thứ đầu tiên mà hạt giống hấp thu. Một mẫu đất, chỉ có thể trồng vào một hạt giống linh thảo. Sau khi gieo xuống, mọi người phải cách một đoạn thời gian dùng nước dẫn tới kia tưới vào. Hạ Nhất Minh kiên nhẫn giải thích. Minh ca, hạt giống này lúc nào thì nảy mầm vậy? Mì thịt bò nhanh tay. Đã gieo hạt giống linh thảo xuống. Lập tức chịu không nổi mà hỏi. Những hạt giống linh thảo này là cấp thấp. Bình thường mà nói, một tháng nảy mầm, một năm thành thục, linh thảo chỉ có ở sau khi thành thục thì mới có thể luyện đan. Hạ Nhất Minh trả lời, một tháng thời gian chơi với hạt giống này. Mì thịt bò nghe xong thì lập tức choáng váng, người chơi khác cũng choáng váng. Vãi trưởng, một tháng, má nó nhiệm vụ làm ruộng này phải làm tới một tháng. Đùa ta sao? Linh thảo gây chồng này có độc sao? Chớ hoảng sợ, mọi người chú ý nghe. Đó là nói theo lúc bình thường. Chúng ta vậy chắc chắn sẽ có biện pháp không bình thường. Không ít người chơi như ong vỡ tổ. Má nó, một cái nhiệm vụ làm ruộng phải làm một tháng. Cái này má nó ao mà chịu nổi. Nhưng là cũng có người chơi phản ứng nhanh. Lập tức đã nhận ra tình tiết. Minh ca, vậy làm sao mới có thể tăng tốc độ nảy mầm đây? Đại sư nông trường vội vàng hỏi, thúc a, có rất nhiều biện pháp. Biện pháp chính quy là lấy các loại thiên tài địa bảo luyện chế thành linh dịch để mà thúc. Biện pháp này là ổn thỏa nhất. Hoặc là, tu sĩ lấy lực lượng tu vi của mình. Mượn nhờ một số công pháp đặc thù hoặc là thể chất đặc thù tới trực tiếp thúc linh thảo. Hạ Nhất Minh nói tới đây. Đột nhiên thần sắc khẽ động. Muốn nói công pháp đặc thù có thể thúc linh thảo. Có loại nào có thể so sánh với thanh đế trường sinh thể? Tuy rằng trước mắt tu vi của Hạ Nhất Minh tuy có tiến bộ nhưng vẫn là quá thấp. Đủ các loại thần thông của thanh đế trường sinh thể còn chưa có tư cách tiếp xúc tới. Thế nhưng là bản thân thanh đế trường sinh thể đã là một loại công pháp thuộc tính mộc trình độ cao nhất. Vận chuyển thanh đế trường sinh thể, thúc linh thảo tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Các vị đệ tử, công pháp thanh đế trường sinh thể của chúng ta, sau khi vận chuyển là có thể thúc linh thảo. Bổn tông chủ biểu diễn một lần cho các ngươi xem. Hạ Nhất Minh mỉm cười, lập tức vận chuyển lực lượng thanh đế trường sinh thể. Một luồng ánh sáng màu xanh chậm rãi dung nhập vào bên trong hạt giống linh thảo mà mì thịt bò vừa mới gieo xuống. Ở Hạ Nhất Minh nhìn vào, tốc độ phát triển của hạt giống linh thảo này trong nháy mắt tăng nhanh hơn gấp 10 lần. với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, liên tục khuếch tán vào đất xung quanh. Một cỗ sinh cơ bừng bừng, càng là tràn ngập ra. Hạ Nhất Minh đánh giá một chút, để cho chính mình tới thúc. Gốc linh thảo này vốn cần một tháng mới có thể nảy mầm. Hiện tại xem ra, nhiều nhất 3 ngày là được rồi. Tăng tốc độ gấp 10 lần. Quá hung tàn, cũng chỉ có thanh đế trường sinh thể loại công pháp nghịch thiên này mới có thể làm được. Có điều, 100 mẫu đất, đó chính là trọn vẹn 100 gốc linh thảo cấp thấp. Một mình ta căn bản không thể thúc hết được a. Hạ Nhất Minh đánh giá một chút. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể thúc 10 mấy gốc linh thảo cấp thấp. 100 mẫu linh điền. Nếu như chỉ dựa vào một mình, nhanh nhất cũng phải khoảng 10 ngày mới có thể thúc tới nảy mầm. Ta đi thử một chút. Mì thịt bò xem hết màn biểu diễn của Hạ Nhất Minh, lập tức không kịp chờ đợi chính mình tới thử một chút. Mì thịt bò dùng hết toàn lực. Cuối cùng từ kẽ tay của hắn lóe ra một tia sáng màu xanh, rơi vào trong đất. Minh ca, ta thúc như vậy còn cần bao lâu mới có thể nảy mầm? 29 ngày lẻ 23 giờ đi. Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua, thuận miệng trả lời. Vãi trưởng, chỉ rút ngắn 1 giờ. Mì thịt bò choáng, thật choáng. Ngoài đó ra, nếu như mọi người có thể tìm được những thứ kỳ lạ khác, hoặc là thứ ẩn chứa linh khí tinh hoa trong thiên địa, cũng có thể tăng tốc độ nảy mầm lên rất lớn. Như vậy đi các đệ tử của ta, cố gắng nhiều hơn đi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, quay người rời đi. Giết quái, có lẽ những người chơi này có thể tìm được lỗ thủng mà vượt cấp giết quái. Làm ruộng đoán chừng khả năng là không được. Xem ra, vẫn là phải do ta làm. Cách chương.